Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 35, Lan Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến chậm rãi bước đến, không làm phiền nàng, đến gần mới thấy một bông tuyết vừa vặn rơi đúng lên nhành tường vi vàng thêu nơi tay áo trúc chiếu. Tựa như NSH, rồi dần tan ra thành giọt nước nhỏ bởi hơi thở ấm áp nàng phả ra. Mi mắt Minh Vân Kiến khẽ động, ánh nhìn rời từ tay áo xuống gò má nàng. Không biết có phải do lớp trang điểm nhã nhặn hôm nay hay không mà khiến nàng trông càng thêm an tĩnh dịu dàng. Mái tóc búi kiểu phụ nhân, cổ áo choàng lông khẽ phất qua má nàng theo gió, phản chiếu sắc đỏ của cành mai không xa, khiến nàng chẳng khác gì tinh linh giữa trời tuyết. Giây phút ấy, Minh Vân Kiến mới như bừng tỉnh, nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã không còn là một đứa trẻ. Trúc Chiếu khi hạ tay xuống mới phát hiện phía sau có người đứng. Giật mình một cái rồi nhận ra là Minh Vân Kiến. Nàng mới vỗ ngực nói. Vương gia đi đường không phát ra tiếng gì cả. Là nàng mải nhìn tuyết nên không phát hiện bổn vương đến. Minh Vân Kiến đưa tay gẩy nhẹ chiếc kim bộ dao trên đầu nàng. Động tác vô cớ có phần tùy tiện, khiến mặt Trúc Chiếu hơi đỏ lên. Hắn mới nói. Nặng lắm phải không? Thay xuống đi, chút nữa thiếp về Nguyệt Đường viện sẽ thay. Trúc Chiếu đáp, như nhớ ra điều gì. Nói thêm, hôm nay thiếp vào cung, gặp bệ hạ rồi. Minh Vân Kiến biết tiểu hoàng đế đến dự tiệc đón Minh Tử Thu. Nhưng thấy vẻ mặt Trúc Chiếu là biết nàng không chỉ định nói đến chuyện ấy. Hai người cùng rời lan cảnh các tới thư phòng, nơi đó có lò sưởi. Ấm áp hơn đứng trước gió ở lan cảnh các. Khi đi ngang qua Trúc Chiếu, Minh Vân Kiến chợt nắm lấy tay nàng qua lớp tay áo. Dù cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được đầu ngón tay nàng lạnh buốt. Hắn hơi trao mày, nói, lần sau nếu tìm bổn vương, cứ vào thẳng là được. Bên trong không có mãnh thú gì đâu. Đừng đứng ngoài trời lạnh như vậy. Trúc Chiếu khẽ, ô, một tiếng. Vốn nghĩ trong vương phủ ắt hẳn có những nơi nàng không nên tùy tiện đến. Nhìn xuống tay mình bị hắn nắm lấy, nàng cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay đối phương. Liền mím môi nở nụ cười nhạt, không quá để tâm không khí hiện tại mà nói luôn. Bệ hạ có hai câu nhờ thiếp truyền lại cho vương gia. Minh Vân Kiến, một tiếng, dẫn nàng vào thư phòng. Đợi cả hai ngồi xuống, Trúc Chiếu mới nói, bệ hạ nói, sáng mưa lạnh, chiều gió buốt, tay Minh Vân Kiến cầm chén trà khẽ khựng lại, liếc mắt nhìn nàng, rồi cụp mi, giấu đi mọi cảm xúc trong lòng. Gần đây có tin đồn nhung thân vương tư lập binh ở Cảnh Châu, đã chiếm cứ cả một ngọn núi, dưới trướng hắn, tam bộ ngũ ti chi tiêu vượt mức đều đổ về đó. Lưu Thị Lang của binh bộ mới bị tra ra vụ đánh bạc, tham mấy nghìn lượng bạc, so với ngân sách hàng năm của binh bộ thì chỉ là con số nhỏ. Cộng thêm hình bộ và lễ bộ, số tiền mỗi người khoảng 100 lượng mỗi năm, tích lũy cũng chẳng ít. Việc nhung thân vương chiêu binh mãi mã tuy chưa rõ ràng, nhưng điều tra cho thấy 3 năm gần đây Cảnh Châu tăng thêm 12 xưởng rèn. Một nửa trong số đó ban ngày đóng cửa không nhận việc. Vẫn có lợi nhuận, đủ hiểu khách hàng không phải dân thường. Giang Sơn Đại Chu, sau khi tiên đế Minh Thiên Tử băng hà, một nửa lọt vào tay nhung thân vương, nửa còn lại mới bị tán thân vương, hiền thân vương, phong dịch quận vương và hạ thái phó chia nhau. Sáng mưa lạnh, chiều gió buốt, tiểu hoàng đế đang đứng giữa cơn lốc sấm sét, sắp đến tuổi trưởng thành, nếu không sớm nắm giữ quyền lực, e rằng sau khi có con sẽ đi vào vết xe đổ của tiên đế. Vua Đại Chu từ trước tới nay đều là con rối trong tay quyền thần, mà những kẻ nắm quyền thì mãi mãi đầy dã tâm. Chuyến đi Yến Châu lần này, thực ra là vì Yến Châu nằm cạnh Cảnh Châu. Tiểu hoàng đế muốn hắn không chỉ giám sát trị thủy, mà khi về còn mang về tin tức về ngọn núi của Nhung Thân Vương. Còn câu thứ hai, Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở dần dồn dập, hỏi, vương gia vì sao lại nói với bệ hạ rằng, chàng không nỡ rời thiếp. Minh Vân Kiến sững người, không ngờ nàng lại hỏi câu ấy. Hắn chớp mắt nhìn ánh nghi hoặc trong mắt nàng, lại thấy hai gò má nàng ửng hồng, liền đưa tay gãi mũi, ho nhẹ, chỉ là lời thoái thác thôi. Ồ, Trúc Chiếu khẽ gật đầu, mặt vẫn chưa hết đỏ, lẩm bẩm nói, vậy sau này vương gia không cần lấy thiếp làm cái cớ nữa. Bệ hạ còn nói, đừng ham vui mà quên tiền đồ. Tay Minh Vân Kiến cầm chén trà run nhẹ, suýt nữa đổ trà ra ngoài. Hắn nghiêng mặt, chớp mắt mấy cái, nửa ngày không nhịn được mà bật cười. Chiêm Lộ Lâu, về sau vương gia cũng đừng đến nữa. Vì bản thân, vì vương phủ cũng vậy. Trúc Chiếu do dự rồi vẫn nói thêm một câu. Dẫu biết Minh Vân Kiến tuấn tú mê người, cũng dẫu biết các cô nương nơi đó thân hình yểu điệu khéo chiều lòng người, nhưng đâu thể vì ham mê lạc thú mà đánh mất tương lai. Vậy nàng nghĩ, bổn vương vì sao tới Chiêm Lộ Lâu? Minh Vân Kiến nghe xong câu cuối, nén cười, nghiêm túc nhìn nàng, Trúc Chiếu bắt gặp ánh mắt hắn. Trong đầu thoáng hiện vài hình ảnh không mấy đoan chính, lại liên tưởng đến những lời từ nhị phu nhân từng dặn trước đêm động phòng. Mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu vò mép tay áo. Chàng là nam nhân, nếu có nhu cầu thì tự nhiên phải. Giọng Trúc Chiếu càng nói càng nhỏ như muỗi kêu. Tự nhiên là phải giải tỏa thôi. Tiểu Trường Ninh hiểu chuyện thật đấy. Minh Vân Kiến trêu ghẹo nàng một câu, thấy nàng cau mày, mép tay áo như sắp bị vò rách, hắn không nhịn được nữa mà lắc đầu cười khẽ. Minh Vân Kiến đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng lướt, vô tình dừng lại nơi vành tay đeo đôi khuyên tua vàng của Trúc Chiếu. Giọng hạ thấp, chuyện chăn gối, phu nhân nhà họ Từ dạy nàng rồi sao? Trúc Chiếu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Lý Nhí đáp, trước khi thành thân có được dặn dò đôi chút, nên cũng biết sơ sơ. Trẻ con đừng có nghĩ linh tinh. Minh Vân Kiến đưa tay chạm nhẹ vào tua vàng, rồi khẽ gõ trán nàng một cái, khiến đầu nàng lắc lư. Trúc Chiếu đưa tay xoa trán, khẽ, ô, một tiếng, Minh Vân Kiến đổi đề tài. Công bộ đã đến Yến Châu, vật tư cứu trợ còn chờ hộ bộ phê duyệt. Chờ chuẩn bị xong bổn vương cũng phải rời kinh rồi. Bệ hạ nói, thiếp cũng sẽ đi cùng. Trúc Chiếu nói, Minh Vân Kiến đáp, nơi đó mưa lớn không ngớt, lại có mưa đá, cực khổ lắm, nàng đừng đi. Vâng, Trúc Chiếu gật đầu, việc triều chính của Minh Vân Kiến, nàng chưa từng can thiệp. Trúc Chiếu hiểu rõ bổn phận của một vương phi, chỉ cần lo toan việc trong phủ, thuận lòng phu quân, đã là một người vợ tốt. Sau khi thay mặt tiểu hoàng đế truyền lời, Minh Vân Kiến quả nhiên không còn tìm cớ từ chối nữa. Chỉ đợi hộ bộ chuẩn bị xong vật tư cứu tế cho huyện Hồ An ở Yến Châu. Mấy ngày nay hắn bận rộn chuẩn bị rời kinh, để tránh đắc tội người khác, cũng không muốn bị hộ bộ làm khó. Minh Vân Kiến còn đích thân đến Tán Thân Vương phủ. Tán Thân Vương với Minh Vân Kiến nói chuyện dễ dàng, biết rõ lần này hắn bị Hiền Thân Vương đẩy ra làm bia đỡ đạn, chỉ giả vờ giận dỗi, trách rằng trước đây nhờ Minh Vân Kiến giúp thì từ chối. Lần này Hiền Thân Vương vừa mở miệng lại lập tức nhận lời. Minh Vân Kiến phải giải thích một hồi, Tán Thân Vương mới chịu bỏ qua. Hành động của Hiền Thân Vương, Tán Thân Vương đều thu vào mắt. Dù hai người giao hảo, nhưng vì trên chính trường không xung đột nên mới hòa khí. Kỳ thực ai cũng phải đề phòng đối phương thế lực lớn mạnh. Sau trận tuyết lớn, hai ngày sau trời lại đổ mưa. Không chỉ Yến Châu mà cả kinh thành cũng mưa không ngớt. Thông thường mùa đông là tuyết rơi, năm nay mới có 3 ngày tuyết thì đã đổi thành mưa 3 ngày liền. phố phường ở kinh đô, mưa lớn đến mức nước không thoát được ra khỏi thành, tràn qua cả giày dép, hiếm ai muốn ra ngoài, cả kinh thành chìm trong một màn mưa xám xịt. Phủ Văn Vương có nhiều nơi lâu ngày không tu sửa, bình thường không thấy, giờ tuyết tan đóng băng rồi lại bị mưa dội ngập, mái ngói bị tảng băng nặng đè sập, hư hỏng không ít chỗ. Nguyệt Đường Viện cũng đã lâu không có người ở, một góc sảnh nhỏ bị dột. Người trong phủ đang đội mưa sửa chữa, Trúc Chiếu tạm thời xử lý công việc ở thư phòng Minh Vân Kiến. Cổ Khiêm báo cáo tình trạng tu sửa trong phủ, Trúc Chiếu kiểm tra từng khoản, trong 4 nhà kho có 2 bị nước mưa tràn vào, may mắn trong kho đều là kệ gỗ, vật phẩm không hỏng hóc, quản gia bảo người trong phủ chuyển hết đồ dễ hư do mưa từ đông kho sang tây kho. Tây kho còn chỗ trống, lại nằm cao, mưa không vào được, ta lo nước ngâm lâu sẽ làm mục kệ, rớt đồ xuống, Trúc Chiếu căn dặn, Cổ Khiêm lập tức đi xử lý. Trong thư phòng chỉ còn Đàn Tâm bên cạnh nàng, Trúc Chiếu đang xem sổ ghi hao tổn, chợt nghe một tiếng rầm vang lớn, khiến nàng giật mình đứng bật dậy. Tiếng gì vậy? Trúc Chiếu hỏi, đi ra khỏi thư phòng, nghe tiếng như phát ra từ phía sau. Đàn Tâm vội che ô cho nàng. Hai người tới lan cảnh các, thấy cửa bị lệch, ngói rơi đầy trước hiên, gió ào ào lùa qua lỗ hổng lớn trên mái. Đàn Tâm hoảng hốt kêu, chết rồi, trong lan cảnh các toàn là lan quý vương gia yêu thích nhất. Mái nhà thủng thế này, sợ hoa bên trong hỏng hết. Trúc Chiếu tim đập dồn dập, vội hô, Đàn Tâm, mau đi gọi người, tạm ngưng sửa sảnh nhỏ ở Nguyệt Đường Viện, mang theo mười mấy gia đình đến đây, nhớ lấy tấm bạt lớn trong kho tre lên mái bị dột trước. Đàn Tâm nhận lệnh, đưa ô cho Trúc Chiếu, dùng tay áo che đầu mà chạy đi. Trúc Chiếu không ngần ngại. Khi Đàn Tâm vừa chạy đi, nàng đã bước thẳng vào lan cảnh các, mở cửa ra, quả nhiên tiếng động lúc nãy phát ra từ đây, mái vỡ toang một mảng, may mắn là chỗ hư nằm giữa, lan hoa đa phần đặt hai bên, lan cảnh các đúng là nơi Minh Vân Kiến chăm hoa, ngoài các loại lan, chỉ có kệ gỗ, lò sưởi, đèn dầu, nơi này trừ khi xuân về nắng ấm. Còn lại hiếm khi mở cửa sổ, ngói rơi lẫn băng vụn, hơn chục chậu lan và mầm lan gần lỗ thủng không bị đập trúng. Nhưng mưa từ lỗ dột tuôn xuống khiến chúng ướt sũng. Trúc Chiếu chạy tới, thấy các mầm lan mảnh mai rung rinh giữa gió. Nàng đặt chiếc ô lên mấy chậu lan, che được 6 chậu, rồi nàng cúi người bê những chậu còn lại bị dột. Dù lan đẹp nhưng chậu nặng. Trúc Chiếu sức yếu, ôm hoa vất vả, áo ướt đẫm bùn, chẳng mang thân thể lạnh giá, chỉ lo dọn hoa về chỗ khô ráo. Minh Vân Kiến vừa về phủ, thấy trời mưa to, biết lần này đi giám sát Trị Thủy ở Yến Châu ắt chẳng yên ổn. Tiểu Tùng che ô theo sau, mới đến chính sảnh đã thấy vài gia đình vác bạt lớn chạy về một hướng. Lại chỗ nào dột nữa vậy? Minh Vân Kiến vốn biết phủ mình chỗ không người ở dễ hư hỏng. Hỏi, Đào Chi theo sau gia đình. Hành lễ đáp, bẩm vương gia, ngói lan cảnh các rơi xuống. Vương Phi sai chúng thần đi lấy bạt che mưa. Minh Vân Kiến nghe đến lan cảnh các, lập tức cau mày, bước nhanh hơn. Ai trong phủ cũng biết hắn quý lan hoa nhường nào. Rảnh là lau từng phiến lá không để bám bụi. Tiểu Tùng theo hắn đến nơi nhanh hơn nhóm gia đình. Một trận gió lốc thổi qua, cánh cửa nghiêng của lan cảnh các đổ sập xuống. Trúc Chiếu ôm chậu lan giật mình hét lên, ngẩng đầu thì thấy Minh Vân Kiến đứng dưới ô nhìn nàng chằm chằm. Nước từ mái vẫn xối ào ào, trong còn mạnh hơn ngoài, trút thẳng lên vai nàng. Tóc nàng gần như xóa tung, châm lệch, tóc bết dính vào má và cổ, cả người ướt sũng, tay áo lấm bùn, mặt tái nhợt, run rẩy chuyển hoa vào trong. Chiếc ô Đàn Tâm để lại nghiêng trên đất, vẫn kiên trì che gió mưa cho 6 chậu mầm lan. Cách chương.